Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, đổ dòm. Dạng này là được rồi. Susako không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Fenyuki dùng trên đất thảm cỏ. Cành khô làm ra một cái giống nhau như đúc xác ướp đến. Trên mặt tràn đầy cảm giác quái dị. Thứ này trên bản chất chính là xác ướp mà thôi. Chỉ cần dùng carbon hydro oxy ba loại nguyên tố tăng thêm thổ địa bên trong vốn là có nguyên tố vi lượng liền có thể phục chế. Chân chính vấn đề là trong đó cộng minh cùng tăng lên tinh thần lực công năng. Điểm này liền muốn dùng ta thành quả nghiên cứu. Xí Dương nói xong, từ trong túi móc ra mấy khỏa màu vàng bảo thạch hơi điều chỉnh thử hai lần. Liền nhét vào xác ướp cánh tay bên trong. Lần này, liền thật là giống nhau như đúc. Phục chế thánh nhân di thể đương nhiên không có Xí Dương nói đơn giản như vậy. Hắn lướt qua một cái trọng yếu nhất khâu. Đó chính là ý chí. Thánh nhân di thể bên trong là có tự chủ ý chí. Loại ý chí này để nó có thể lựa chọn chủ nhân của mình. Vì bảo trì trạng thái này, Fenyuki phát động phi la năng lực, lâm thời ký ức di thể bên trong ý chí, cũng lấy phi la mặt nạ tiến hành biến hóa, lúc này mới đem phục chế phẩm di thể làm được hoàn mỹ. Nói một cách khác, cái này ngụy tạo thánh nhân di thể, trên thực tế là do ba bộ phận tạo thành. Thứ nhất là phổ thông vật chất tạo thành xác ướp. Thứ hai là có thể thăng người hoa thể tinh thần cảnh giới Sten năng lượng. Thứ ba là mang theo ngụy trang mặt nạ thiên linh căn nhân tạo ý chí. Cũng chỉ có dạng này, ngụy tạo thánh nhân di thể mới có thể cùng chân chính thánh nhân di thể sinh ra cộng minh. Nhìn xem có thể được chia đi ra không? Xí Dương đem hàng nhái ném cho Susako. Susako tay trái lập tức vỡ ra. Thật giống như thật có thể chứa trở đồng dạng. Ai, thật có thể dùng. Susako sợ hãi thán phục nhìn xem trong tay xác ướp. Trong mắt đều muốn phun ra tiểu tinh tinh. Lại nói luyện kim thuật thật mạnh như vậy sao? Ta muốn hay không về Full Metal thế giới học một chút. Lại nói Su Tucker cùng mình quan hệ còn rất khá. Chỉ học cơ sở hẳn là sẽ dạy a. Đương nhiên có thể dùng. Chỉ bất quá cùng thánh nhân di thể không đồng dạng. Cái đồ chơi này là tiêu hao phẩm. Sten user cầm không có việc gì. Người bình thường trang bị lời nói. Không cần mấy lần. Ta đặt ở bên trong lực lượng tinh thần liền sẽ hao hết. Xí Dương lại rút điểm vỏ cây làm ra ngụy. Tạo thánh hài vải bố đem xác ướp tay trái bao vây lại. Sau đó rất tùy ý nhét vào trong bụi cỏ, tốt rồi. Tay trái ngươi cầm, chúng ta đi tới một chỗ. Ai, nha, Susako nhất thời không có kịp phản ứng. Thẳng đến Xí Dương nửa chân đạp đến tiến vào thời gian kẽ nứt. Nàng mới lập tức đuổi theo, nhưng mà nàng nhưng không có chú ý tới. Xí Dương ném ra ngoài không chỉ là thánh nhân di hài. Còn có số lượng không ít đế lưu tương cùng một thanh Pandora tử thể. Tại Xí Dương tận lực thao túng dưới. Sau một khắc, hai người liền tới một chỗ quỷ dị địa phương. Ở chỗ này, toàn bộ thế giới đều giống như bị lệch, rơi xuống đất đồng thời. Một loại cảm giác quỷ dị liền dùng tới trong lòng. Nơi này là, Susako cảm nhận được cái kia quái dị trọng lực. Một thanh níu lại trong tay công trình kiến trúc khe hở. Đồng thời đem linh lực trong cơ thể quán trú tại lòng bàn chân. Để cho mình vững vàng bám vào nghiêng công trình kiến trúc bên trên. Lúc này mới có công phu trái phải nhìn quanh. Mũi Canaveral, trên địa cầu trọng lực yếu nhất địa phương. Bất quá bây giờ xem ra, nơi này tựa hồ là bị cái gì lực lượng ảnh hưởng. Đưa đến trọng lực biến động, Xí Dương cau mày, mặc dù nhìn qua cũng không có quá nhiều phản ứng, nhưng là thông qua cái kia một đôi thần kỳ ánh mắt. Susako có thể nhìn thấy Xí Dương dưới chân tựa hồ một mực tại hướng xung quanh thả ra kỳ lạ gợn sóng. Cái kia gợn sóng không ngừng mà khuếch tán, đàn hồi, tạo thành một loại kỳ lạ lực trường, đem hắn chân vững vàng bám vào trên vách tường. Nhìn qua cũng là so chakra càng có tác dụng tốt hơn không ít. Ngay tại Susako quan sát xí dương thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận dị động, lập tức đem Fenyuki ném cho nàng thánh nhân di thể tay trái lấy ra ngoài. Cái kia cho dù không sử dụng Serenian cũng có thể nhìn thấy màu vàng gợn sóng để sắc mặt nàng hơi đổi, thánh nhân di thể tại cộng minh, kề bên này có di thể. Khẳng định có a, không có chúng ta tới cái này làm gì? Xí Dương gật gật đầu. Hai người liền thuận khi đó thì nhanh lúc chậm thánh nhân di thể gợn sóng lục soát đi qua. Mặc dù lúc này trọng lực biến động còn không có dừng lại, nhưng là người lại cũng không gây trở ngại hai người tại cái này gần như thẳng đứng tại mặt đất. Trên vách tường hành tẩu, dù sao vô luận là chakra vẫn là gợn sóng, tại leo lên phương diện ưu thế đều là tương đối thành thục. Có một phần thánh nhân di thể, hai người tìm kiếm hiệu suất ngược lại là nhanh hơn không ít. So với trước đó chỉ có thể tìm tới không gian kẽ nứt sau đó ở chung quanh lục soát tình huống, hiện tại chỉ cần lần theo thánh nhân di thể gợn sóng phương hướng tiến lên liền tốt. Đúng rồi, người đối với giết chết người cạnh tranh có dị nghị không? Fenyuki mặt ngoài phân tích kỳ thực chỉ nhớ mới thánh nhân di hài tay phải. Giống như thuận miệng tựa như mà hỏi. Hở, vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Susako ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời có chút đoán không được vị này đại lão ý nghĩ. Từ nội tâm ý nghĩ tới nói, nàng đối với giết chết luân hồi giả đồng hành một điểm kháng cự đều không có. Hoặc là nói làm nhìn qua không ít vô hạn lưu tiểu thuyết nàng tới nói, cũng sớm đã tiếp nhận luân hồi giả cần phải tự giết lẫn nhau thế giới quan. Nhưng là nàng cũng không biết mình trước mặt vị này đại lão là thế nào nghĩ. Vạn nhất người ta là cái gia đình lương thiện đâu. Xem người biểu lộ liền biết người người đang suy nghĩ gì. Yên tâm, ta ý nghĩ giống như ngươi. Dù sao lần này tấn cấp nhiệm vụ, bản thân liền đã bao hàm luân hồi giả ở giữa tự giết lẫn nhau a. Xí Dương giang tay ra, đem phục chế tốt cánh tay phải đóng gói vứt trên mặt đất. Sau đó cầm lấy hàng thật nhét vào trong ngực. Hắn cũng không có trang bị ý tứ. Từ nguyên tác liền có thể biết được, cái đồ chơi này mặc dù có thể dẫn phát kỳ tích, nhưng bản thân cũng không phải là vật gì tốt. Ai, là thế này phải không? Di thể không phải có 9 phần sao? Luân hồi giả chỉ có 8 người. Hẳn là đủ phân, ngạch, thì ra là thế. Susako nói được nửa câu liền tự mình kẹp lại. Đúng vậy a, mặc dù di thể có 9 phần, nhưng là đã có một bộ phận không thể tránh khỏi đã rơi vào nhân vật chính cùng nhân vật phản diện. Boss trong tay, luân hồi giả có thể tiếp xúc đến nhưng thật ra là ít hơn so với tổng số người. So với từ năng lực không rõ mà cường đại nhân vật chính đoàn đội trong tay cướp đoạt. Từ cùng giai cấp luân hồi giả trong tay cướp đoạt khó dễ độ hiển nhiên thấp hơn một ít. Được rồi, đi thôi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi làm cho ngươi giải phẫu. Làm xong về sau, chúng ta lại đi săn bắn cái khác luân hồi giả. Đáng tiếc tấn cấp vị diện không có cách nào sử dụng luân hồi giả cấp bậc đặc quyền. Không phải vậy mở nhiệm vụ phụ tuyến cũng là không sai. Fenyuki đứng người lên, Susako lập tức thuần thục theo sau. Rất quen nói tiếp, làm sao có thể... Tấn cấp nhiệm vụ là hoàn thành tùy ý nhiệm vụ liền xem như thông qua. Nếu như có thể mở ra chi nhánh, chẳng phải là tương đương tăng thêm một đầu nhiệm vụ sao? Nói cũng đúng, Xí Dương đi vào thời không kẽ nứt. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, từ bỏ tiến về Kiều gia đại viện. Khụ khụ, ta nói là Zosta gia tổ trạch ý nghĩ, mặc dù làm bộ thứ nhất tràng cảnh. Trong trò chơi chỉ đi quá một lần, hơn nữa không có thánh nhân di thể, có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức, nhưng là vào giờ phút này, nhân vật chính đoàn đại khái còn tại Italy, nói một cách khác, Kiều ra trong đại viện, Đại Kiều vẫn còn đang đánh đi ô thi thể người quân đoàn. Tùy tiện đi qua lời nói, rất dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là về Ai Cập tương đối tốt. Dù sao Ai Cập đi ô đại viện dưới mặt đất, còn có hắn phòng thí nghiệm đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.